167. Ma Lị Ca. Kệ: Tam quan thiên vương quyến thuộc đa, dương diệm nhật chiếu mật ba la, đại lực kim cang trừ uế tích, hộ trì hành giả xuất ái hà. Tạm dịch: Tam quan thiên vương nhiều quyến thuộc, dương diệm nhật chiếu mật ba la, kim cang đại sĩ trừ quần ma, hộ trì hành giả thoát biển ái. Giảng giải: Câu này là quyến thuộc của tam quan là nhật, nguyệt, tinh. Mặt trời có quyến thuộc của mặt trời, mặt trăng có quyến thuộc của mặt trăng, sao có quyến thuộc của sao, mỗi một quyến thuộc lại có quyến thuộc của họ. Dương diệm nhật chiếu mật ba la, dương diệm bị mặt trời chiếu thì chẳng còn, tức cũng đến được bờ bên kia, khôi phục lại thanh tịnh. Dương diệm cũng như vọng tưởng, nếu bạn có trí huệ chân chánh, chiếu một chiếu thì nó tiêu diệt mất, đắc được quang minh. Kim cang lực sĩ trừ quần ma. Oai lực của kim cang lực sĩ lớn vô cùng, có thể bưng núi cầm chùy, biến khắp hư không giới, trừ thiên ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái. Hộ trì hành giả thoát biển ái, bảo hộ người tu hành thoát khỏi biển ái dục, khôi phục lại thanh tịnh. Kim cang đại lực sĩ có sự hộ trì rất lớn đối với người tu hành. Hộ trì người tu hành vượt khỏi biển ái chẳng phải dễ. 168. Khuất tô mẫu. Kệ: Nguyệt quang biến chiếu chúng sinh tâm, thanh lương tự tại tịnh vô trần, A-di-đà Phật vi pháp chủ, Quán Âm thế chí thân thượng thân. Tạm dịch: Nguyệt quang chiếu khắp tâm chúng sinh, mát mẻ tự tại sạch bụi trần, A-di-đà Phật làm pháp chủ, Quán Âm thế chí thân lại thân. Giảng giải: Câu này là Nguyệt thần, thần Nguyệt quang. Nguyệt thần có đại quang minh, cho nên nói Nguyệt quang chiếu khắp tâm chúng sinh, chiếu vào trong tâm thành của mỗi người. Mát mẻ tự tại sạch bụi trần, chúng sinh mát mẻ tự tại, không có một chút tư tưởng nhiễm bụi trần. A-di-đà Phật làm pháp chủ, đây là Tây Phương Liên Hoa Bộ. A-di-đà Phật làm pháp chủ, Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát, chúng ta và chúng sinh thân lại thân, thân lại càng thân, cho nên đừng quên tại thế giới ta bà, cho rằng đây là quyến thuộc của ta, đây là anh em, chị em của ta. Thật ra, họ không nhất định quá thân. Quán Âm Bồ-Tát và Đại Thế Chí Bồ-Tát mới là chí thân. A-di-đà Phật là pháp thân phụ mẫu của chúng ta, cho nên nói Phật như vầng trăng sáng lơ lửng trên không trung, tâm thủy chúng sinh tịnh, bóng bồ đề hiện ở trong. 169. Bà Yết La Đa Gia. Kệ: Khúc tâm vi trực đạo tâm chân, thành tựu đạo tràng đức vi lân, Bắc Phương chúng thánh đồng ủng hộ, Thủy Quang đồng tử nhật nhật tân. Tạm dịch: Tâm công dũa thẳng đạo tâm chân, thành tựu đạo tràng đức là gốc, phương Bắc thánh chúng đều ủng hộ, Thủy Quang đồng tử ngày ngày mới. Giảng giải: Tâm công dũa thẳng đạo tâm chân, đem tâm vua vậy biến thành tâm thẳng thì đạo tâm mới chân, thành tựu đạo tràng đức là gốc. Đây là phương Bắc Phật thành tựu, cũng là Yết Ma Bộ thành tựu đạo tràng. Bạn cần phải có đức hạnh, nếu bạn không có đức hạnh thì bất cứ làm gì, thành tựu gì cũng chẳng có ý nghĩa. Hơn nữa là người tu đạo nhất định phải có đức hạnh. Gì gọi là đức hạnh? Đức hạnh tức là chịu thiệt thòi, chịu nhẫn nại, không chiếm tiện nghi, thường lợi người. Ý nghĩa lợi người tức là tài bồi phước của bạn, tài bồi huệ của bạn, tài bồi đạo của bạn, tài bồi đức của bạn. Nếu bạn cứ chiếm tiểu tiện nghi của người, không chịu thiệt thòi, đó là biểu thị đức hạnh chẳng đủ. Chúng ta người tu đạo càng nên tài bồi đức hạnh. Không có đức hạnh thì giống như trên thân chẳng có khí huyết, người sẽ khô héo. Đức là gốc, tài là ngọn. Đức hạnh là gốc rễ, tiền tài là ngọn ngành. Bây giờ, một số người cứ tìm bên ngoài, theo ngọn mà bỏ gốc. Quên mất gốc rễ đức hạnh, không nói gì đến đạo đức, không nói lời của con người, cứ nói lời của quỷ ma. Người thì phải nói lời của con người, trời, đất, quân, thân, sư, đó là lời của con người. Đừng nói lời quỷ ma. Phương Bắc thánh chúng đồng ủng hộ. Phương Bắc thành tựu đạo tràng Yết Ma Bộ. Tất cả Bồ Tát thánh chúng đều đến ủng hộ bạn. Thủy Quang đồng tử ngày ngày mới. Thủy Quang đồng tử ngày ngày tẩy rửa, làm cho sạch bụi trần. Nếu không tẩy sạch bụi trần thì thật là quá lười biếng. Thủy Quang đồng tử chẳng phải thế. Ngày, ngày mới, ngày ngày mới, ngày càng mới. Mỗi ngày bạn phải bớt đi vọng tưởng, đừng khởi vọng tưởng mãi, đừng nhiều tham sân si như thế. Chúng ta tu Phật Pháp chủ yếu là thân phải thực hành. Nếu chỉ nói mà không làm, làm một chút cũng chẳng có, thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Cho nên học Phật Pháp mà không hành Phật Pháp đều là lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần, làm cho thời gian trôi qua không. Đó là việc hết sức thiếu sót. Tôi dạy các bạn Phật Pháp đã hơn 10 năm mà các bạn chân chánh minh bạch Phật Pháp. Không thể nói là không có, nhưng rất ít. Có gì để chứng minh? Đó là sự nóng giận của mỗi người các bạn vẫn lớn như thế, hỏa khí vẫn cao như thế, hoàn toàn chẳng có sự biến hóa khí chất. Đó là chứng minh không hiểu Phật Pháp chân chánh. Người chân chánh hiểu được Phật Pháp thì bất cứ người khác không đúng như thế nào cũng không nóng giận. Họ không nể nang đối với tôi, thậm chí áp bức tôi, đánh tôi, mắng tôi, hủy báng tôi. Những gì không đúng, tôi đều phải dùng tâm nhẫn nại lớn nhất để nhẫn nại. Như vậy mới không lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần. Muốn qua được sông không cần thuyền, thì phải thoát trừ phiền não. Đừng có hỏa khí lớn như thế, đừng có vô minh lớn như thế. Phải triệt để cải biến nóng giận của mình. Tập khí mau bệnh nếu không sửa, thì đến lúc nào cũng đều là sự trói buộc bám níu. Đừng nói chi đến vượt qua bờ bên kia. Các bạn nghĩ xem, tại thế giới này, hiện tại quá nhiều nguy hiểm, chúng ta còn không phát Bồ Đề tâm, cứu thế giới nhân tâm còn đợi gì nữa? Chúng ta không có cách mới chờ đợi, cho nên nhất định phải cung hành thực tiễn, phải hành lục độ. Thứ nhất phải bố thí. Bố thí chẳng phải cứ kêu người bố thí, người ta có công đức, mình thì chẳng có công đức. Người ta bố thí cho bạn, bạn có công đức gì mà nhận sự bố thí của người? Có người cưỡng từ đoạt lý nói, tôi là người xuất gia nên nhận người cúng dường. Bạn là người xuất gia chẳng có đức hạnh mà nhận người cúng dường, vậy là đã lỗ vốn lại thêm nợ. Cho nên nói, hạt gạo thí chủ cho nặng bằng núi Tu Di, ăn xong chẳng tu đạo, đội sừng mang lông trả. Chẳng phải đơn giản như thế thì có thể nhận sự cúng dường của người. 170. Ti Lô Giá Na. Kệ: Chúng quan cũng chiếu đại oai đức, tấn lôi phong liệt biến hóa thuyết, hàng phục ngoại đạo quy chánh pháp, ngũ uẩn vĩnh ly xuất võng la. Tạm dịch: Chúng quan chiếu quanh đại oai đức, sấm sét gió mạnh biến hóa thuyết, hàng phục ngoại đạo quy chánh pháp, vĩnh lìa năm trượt thoát lưới la. Giảng giải, câu này dịch có ba nghĩa là Chúng Quang, Nhật Quang và Dũng Quân. Đây đều là oai lực của pháp hàng phục, cho nên kệ nói rằng Chúng Quang chiếu quanh đại oai đức. Đây là quang minh của mặt trời, mặt trăng, sao, quang minh của Phật, quang minh của thần và tất cả quang minh chiếu quanh người có đại oai đức, có đại pháp lực. Ai có đức hạnh thì người đó được chúng quang gia bị hộ trì. Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần thường hiện ra cảnh giới không thể nghĩ bàn. Có khi thuận độ, có khi nghịch độ, triết, nhiếp, hai môn sử dụng với nhau. Sấm sét gió mạnh biến hóa thuyết. Sấm sét không kịp bịt tai, gió bão thổi một giờ 500 dặm, 1000 dặm vô cùng lợi hại. Đó đều là một thứ biến hóa thuyết, dùng pháp không thể nghĩ bàn để thuyết pháp. Hàng phục ngoại đạo quy chánh pháp. Không những người phải quy chánh pháp mà yêu ma quỷ quái đều phải quy chánh pháp. Vĩnh lìa năm trượt thoát lưới la. Ngũ trượt là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt. Trong Kinh Di Đà nói rất rõ ràng. Thế giới ta bà là lưới la. Lục đạo luân hồi cũng là lưới la. Chợt trên trời, chợt dưới đất, chợt làm ngạ quỷ, chợt làm Atula. Bạn muốn tìm chút tự do cũng chẳng có. Cho nên phải vượt khỏi lưới la sáu đường luân hồi này. 171. Câu lỵ gia. Kệ: Tối thượng thắng sinh pháp lực toàn, nhất thiết chủng loại tận bao hàm, trang châu cổ bồn thành đại đạo, kháng phá phóng hạ đăng từ thuyền. Tạm dịch: Tối thượng thắng sinh đại pháp lực, tất cả giống loài tận bao dung, trang chu gõ bồn thành đại đạo, nhìn thủng buông đặng lên thuyền từ. Giảng giải: Tối thượng thắng sinh đại pháp lực. Câu lỵ gia dịch là tối thượng, lại dịch là thắng sinh, là pháp lực rất diệu, không thể nghĩ bàn. Hết thảy giống loài tận bao dung tất cả giống loài. Ai ai tu pháp này thì ai ai cũng đều lìa khổ được vui. Trang chu gõ bồn thành đại đạo. Có một câu chuyện nay kể cho các bạn nghe. Tại Trung Quốc, vào thời Chiến Quốc, nước Sở, có một vị Trang Chu, tức Trang Tử, giỏi về văn chương. Ông ta nói, đời tôi thì có giới hạn, nhưng sự hiểu biết vô cùng vô tận, dùng hữu hạn để biết vô hạn, đến chết cũng không hết được. Sinh mạng của tôi có thời hạn, mà trí huệ tri thức chẳng có bờ mé. Dùng sinh mạng hữu hạn của tôi truy cầu tri thức vô cùng vô tận, đến chết cũng truy cầu chẳng xong. Đương thời học vấn của ông ta rất cao siêu, do đó rất nhiều học sinh học đạo với ông ta. Ông ta là một vị học giả, không những học vấn rất giỏi mà đạo đức cũng chẳng kém. Rất nhiều học trò học với ông ta cách thức làm người. Một ngày nọ, ông ta từ bên ngoài đi về, nói với vợ của ông: Hôm nay tôi thấy được một việc rất là kỳ quái. Vợ ông ta hỏi việc gì? Trang Tử nói: Tôi trên đường về thấy một phụ nữ, hai tay cầm cây quạt lớn quạt mồ. Đất mồ là đất mới đào lên còn ướt. Tôi cảm thấy rất quái lạ. Người đã chết rồi, chôn dưới mồ còn sợ nóng chăng? Tại sao còn phải quạt? Bèn hỏi bà ta: Làm như vậy là nghĩa gì? Bà ta nói: Ông không biết, hỏi chuyện này để làm gì? Trong mồ này là chồng tôi. Tôi và y ân ân ái ái, tôi rất thương chồng tôi. Nhưng y hốt nhiên bệnh mà qua đời. Xong tôi thương y, nhưng y đã chết, không thể thương y được nữa. Tôi phải cải giá. Tuy là cải giá, nhưng không nhẫn tâm khi đất chưa khô mà đi cải giá. Nếu đợi đến đất mồ khô thì phải đợi đến mấy ngày, cho nên tôi dùng quạt quạt đất cho mau khô để tôi sớm cải giá. Như vậy thì tình cũng hết mà nghĩa cũng dứt. Tâm của tôi hết thương y, cho nên phải quạt mồ. Vợ ông Trang Chu nói, người đàn bà đó rất là đê tiện, chỉ mấy ngày mà đợi không được phải quạt mồ. Nếu là tôi sẽ thủ tiết suốt đời, vĩnh viễn không cải giá. Trang Chu nói, thật chăng? Vợ của y nói, tôi gạt ông làm gì, đó còn có giả chăng? Rất kỳ quái, Trang Tử nói xong thì bệnh té ngã, chẳng bao lâu thì chết. Vợ của y thấy chồng chết rồi, bèn đi mua một cái quan tài bỏ y vào. Đương lúc liệm thi thể của y vào trong quan tài, thì người cháu của vua Sở đến. Đến bằng chiếc xe rất quý giá, trên xe nạm đá quý, ngọc ngà, châu báu, rất là sang trọng quý giá. Thoáng nhìn thì biết là một vương tử giàu có. Anh ta đến đây tìm Trang Chu. Vợ Trang Chu nói, cậu tìm y để làm gì? Anh ta nói, tôi nghe nói Trang Chu là một học giả nổi tiếng, đến đây muốn học với y. Vợ Trang Tử nói, thật quá muộn, phải chi đến sớm mấy ngày thì tốt, bây giờ y đã chết rồi. Anh ta nói, y đã chết, nhất định y để lại rất nhiều sách, tôi có thể ở đây đọc được chăng? Vợ của Trang Chu nhìn xem cháu của Sở Vương, vừa khôi ngô vừa tuấn tú, thật là một chàng trai đẹp. Trong tâm bỗng dao động bèn nói, tốt, tôi quan nghênh cậu ở đây đọc sách. Do đó cậu ta lưu lại. Vợ Trang Chu chịu không được, bèn sinh lòng thương cháu Sở Vương, nói, thầy của anh đã chết rồi, tôi còn rất trẻ, anh cũng rất trẻ, hay là chúng ta kết hôn với nhau? Cháu Sở Vương nói, cô muốn kết hôn với tôi có thể được, nhưng tôi không biết cô là thật hay là giả, có gạt tôi chăng? Nếu lời của cô là thật tâm, thầy của tôi Trang Chu ở trong quan tài, thì cô hãy mở nắp quan tài cho tôi xem mặt của thầy. Sau đó, tôi có thể kết hôn với cô. Vợ Trang Chu nói, đâu có vấn đề gì. Do đó, cầm búa mở nắp quan tài ra. Trang Chu bỗng ở trong quan tài nói, bà phải thủ tiết một đời, sao bây giờ mở quan tài của tôi ra? Nói xong, Trang Chu đi ra khỏi quan tài. Vợ Trang Chu quay lại thì cũng chẳng thấy cháu Sở Vương đâu cả. Cho nên Trang Chu bèn nói mấy lời. Sự độc hại của loài rắn độc và loài ong vàng, cả hai không bằng sự độc hại của tâm đàn bà. Nói xong mấy câu này, sau đó y gõ một cái bồn, vừa gõ bồn vừa hát. Nhìn thấu buông xả đi mau lên, cũng không biết y đi về đâu. Đây gọi là Trang Chu gõ bồn thành đại đạo, nhìn thấu buông xả lên từ thuyền. Hết thảy đều nhìn thấu buông xả. Tôi nói câu chuyện này, nữ giới đều không phục. Đều nói người nữ chúng ta, sao không nói bên nam giới các vị? Sư phụ, nói thẳng ra là không thể làm sư phụ. Vậy tôi sửa nó lại, sự độc hại của loài rắn độc và sự độc hại của loài ong vàng, cả hai đều độc, nhưng độc ác nhất là tâm của con người, kể cả người nam lẫn người nữ. Người tu đạo thời xưa đều có thần thông, thiên biến vạn hóa, có thể dời núi lấp biển, tung đậu thành binh. Lấy một hạt đậu tung lên không trung thì biến thành quân đội thiên binh vạn mã, gọi gió kêu mưa. Gọi gió thì gió đến, kêu mưa thì mưa xuống. Vợ Trang Chu không biết Trang Chu là một cao nhân đắc đạo. Không biết tức là trước mắt không nhận ra, bỏ qua cơ hội. Số là ý của Trang Chu muốn độ vợ của y tu hành, nhưng vợ của y không tin lời của ông ta. Nói gì cũng đều không tin, cho nên chỉ có thể gõ bồn sướng bài Tá Giang Nguyệt. Phú quý năm canh xuân mộng, công danh một đám mây trôi, cốt nhục trước mắt đã chẳng thật, ân ái trở thành cừu hận. Chớ lấy công vàng cùng cổ, đừng dùng vòng ngọc trói thân. Thanh tâm quả dục thoát hồng trần, khoái lạc tiêu dao tự tại. Đó mới là chân chánh giải thoát, chân chánh khoái lạc, chân chánh bổn địa phong quang là bộ mặt thật của mỗi người. 172. Dạ La Thố. Kệ: Vô lượng quang tịnh chư Như Lai, thiên dương bộ chúng hộ liên đài, ta thắng vô kiến đảnh tướng diệu, Bồ Tát đại sĩ tiếu nhan khai. Tạm dịch: Vô lượng tịnh quang các Như Lai, thiên dương bộ chúng hộ sen đài, khen ngợi vô kiến đảnh tướng diệu, Bồ Tát đại sĩ cười hoan hỷ. Giảng giải: Dạ La Thố dịch là vô lượng tịnh quang, vô lượng tịnh quang các Như Lai. Vô lượng tịnh quang này là tất cả các đức Phật phóng ra. Thiên dương bộ chúng hộ đài sen, tứ đại thiên dương thống lãnh tất cả bộ chúng đến bảo hộ Phật, đến hộ trì chánh pháp. Khen ngợi vô kiến đảnh tướng diệu, tất cả đều tán thán khen ngợi tướng vô kiến đảnh của Phật, diệu không thể nói. Bồ Tát đại sĩ cười hoan hỷ, đại Bồ Tát đều sinh đại hoan hỷ, cười thỏa thích. 173. Sắc Ni Sam. Kệ: Nhục kế đảnh tướng bách bảo quang, thiên diệp liên hoa tọa pháp dương, diễn thuyết vô tận chủng chủng nghĩa, tỳ lô giá na cam lộ tương. Tạm dịch: Đảnh tướng nhục kế trăm quang báu, hoa sen ngàn cánh pháp dương ngồi, diễn nói vô tận đủ thứ nghĩa, tỳ lô giá na rưới cam lồ. Giảng giải: Đảnh tướng nhục kế trăm quang báu, tức là trong kệ chú Lăng Nghiêm nói, bấy giờ từ trong nhục kế của Đức Thế Tôn phóng ra trăm luồng quang minh báu. Trong quang minh giọt ra hoa sen báu ngàn cánh. Có hóa Như Lai ngồi trong hoa sen báu. Trên đỉnh phóng ra mười đạo quang minh báu. Pháp Dương ngồi hoa sen ngàn cánh. Trên đài hoa sen ngàn cánh có Đức Phật ngồi trên đó. Diễn nói vô tận đủ thứ nghĩa, giảng giải đủ thứ đạo lý Phật Pháp không cùng tận. Tỳ lô giá na rưới cam lồ, Phật rưới cam lồ khắp hết thảy chúng sinh, khiến họ đều thấm nhuần nước pháp cam lồ. 174. Tỳ Triết Lam Bà Ma Ni Giá. Kệ: La sát thần quỷ thiện hữu ác, chiết nhiếp nhị môn hóa nhẫn trược, can cường chúng sinh nan điều phục, thị cố hốt ma diệt hốt Phật. Tạm dịch: Quỷ thần la sát thiện và ác, triết hóa hai môn độ nhẫn trược, chúng sinh can cường khó điều phục, khi thì hiện ma, khi hiện Phật. Giảng giải: Câu này dịch là thần la sát cũng là quỷ la sát, hoặc là dân chúng la sát. Quỷ mẹ con la sát không việc ác nào mà chẳng làm, còn thần la sát thì không việc thiện nào mà chẳng làm. Không việc ác nào mà chẳng làm thì dùng pháp môn triết phục để giáo hóa chúng sinh. Không việc thiện nào mà chẳng làm thì dùng pháp môn nhiếp thọ để nhiếp thọ chúng sinh. Cho nên nói quỷ thần la sát thiện và ác. Tuy nhiên có thiện có ác đều là làm đại Phật sự. Sự tầm nhìn thông thường của con người thì không việc ác nào mà chẳng làm, thực tế là triết phục chúng sinh, khiến cho chúng sinh can cường phát bồ đề tâm. Quỷ la sát làm việc thiện, tức là nhiếp thọ chúng sinh, khiến cho họ cũng phát bồ đề tâm. Cho nên mới dùng triết nhiếp hai môn để hóa độ đời ác năm trược. Chúng sinh thế giới này kham chịu đựng được sự thống khổ ác trược, cho nên gọi là thế giới kham nhẫn. Chúng sinh can cường khó điều phục. Căn tính của chúng sinh rất đặc biệt. Bạn nói phương Tây tốt thì họ chạy về phương Đông. Bạn nói phương Đông tốt thì họ chạy về phương Tây. Tóm lại, họ cứ làm ngược lại với bạn. Bạn dạy họ làm lành thì họ muốn làm ác. Bạn dạy họ hiếu thảo thì họ muốn giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm Phật chảy máu, chuyên môn làm việc trái đạo. Nếu không có tâm nhẫn nại, muốn giáo hóa chúng sinh, đừng nói đến giáo hóa không thành mà mình tức muốn chết được. Cho nên nói, khi thì hiện ma, khi hiện Phật. Vì vậy, có lúc ma hiện tiền khiến cho bạn phát bồ đề tâm, có lúc Phật hiện tiền làm cho bạn phát bồ đề tâm. Phật và ma vốn không thể hợp tác, nhưng vì giáo hóa chúng sinh, có lúc đổi ngôi vị mà chạy, hổ tương thay đổi địa vị. 175. Bạc xà la ca na ca ba la bà. Kệ: Kim cang tạm dương oai phục hành, vô ngôn thuyết tướng giác hữu tình, công đức diệu trí pháp luân chuyển, đồng nhập niết bàn tức phân tranh. Tạm dịch: Kim cang tạm dương oai lực hành, không lời nói tướng giác hữu tình, công đức diệu trí chuyển pháp luân, đồng vào niết bàn dứt phân tranh. Giảng giải: Câu này dịch là kim cang tạng, lại gọi là oai lực hành. Kim cang tạng dương oai lực hành, Ngài dùng oai đức để hàng phục tất cả ngoại đạo. Không lời nói tướng giác hữu tình, lìa tướng văn tự, lìa tướng nói năng, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Cho nên không lời nói tướng giác hữu tình, công đức diệu trí chuyển pháp luân. Dùng không lời nói tướng, vô ngôn đường của vạn Phật thành diễn nói diệu pháp không lời, giác ngộ tất cả hữu tình. Dùng gì để giác ngộ? Dùng công đức và diệu trí huệ. Nếu không có công đức và trí huệ thì không thể chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Vì không có công đức thì người khác không tin pháp của bạn nói. Nếu không có diệu trí thì thuyết pháp không thể khế lý khế cơ. Đồng vào niết bàn dứt phân tranh. Niết là không sinh, bàn là không diệt. Không sinh không diệt thì đắc được thường lạc ngã tịnh bốn đức, chứng được vô dư niết bàn, đắc được vĩnh viễn không thối chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phân tranh gì, phiền não gì đều chẳng còn nữa. Tôi mỗi ngày tả những bài kệ này chỉ là bỏ đá dẫn dụ ngọc, hy vọng mỗi người các bạn đều dẫn phát ra trí huệ chân chánh, tương lai hoằng dương Phật pháp giáo hóa chúng sinh. 176. Lô xà na. Kệ: Quang minh biến chiếu mãn tam thiên, cử tâm động niệm hào phát giang, tức diệt tích tập phá hắc ám, hữu tình viễn ly điên đảo điên. Tạm dịch: Quang minh chiếu khắp đầy ba cõi, cử tâm động niệm bằng sợi tóc, tức diệt nghiệp xưa phá đen tối, hữu tình xa lìa điên đảo điên. Giảng giải: Câu này tức là Lô Xá Na Phật, lại gọi tịnh mãn, tức là thanh tịnh lại viên mãn. Cho nên nói, quang minh chiếu khắp đầy các cõi. Chiếu khắp tức là không có chỗ nào mà chẳng chiếu đến, kể cả chiếu triệt tâm niệm của chúng sinh. Cho nên nói, cử tâm động niệm bằng sợi tóc. Chúng sinh khởi tâm động niệm chỗ vi tế nhất, chỗ chẳng ai biết, thì quang minh này đều có thể chiếu đến. Cho đến chỗ đó vi tế nhỏ bằng sợi tóc cũng đều không thể bỏ sót được. Tức diệt nghiệp xưa phá đen tối, tức diệt tập khí của chúng sinh tích lũy đời đời kiếp kiếp. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến bây giờ, tích lũy những tập khí này không biết là bao nhiêu, có thể cao như núi Tu Di, sâu như biển Hương Thủy. Thứ tập khí này, nếu tội nghiệp có hình tướng, thì tập khí của người có thể đầy khắp hư không, không có chỗ chứa đựng. Vì nó chẳng có hình tướng, cho nên không cần tìm kho chứa đựng, nhưng bạn không thể nói nó chẳng có. Thế mà một tia quang minh chiếu khắp thì phá trừ những tích tập đen tối này. Hữu tình xa lìa điên đảo điên. Hữu tình là tên khác của chúng sinh. Quang minh này có tác dụng gì? Tức là khiến cho chúng ta lìa khỏi điên đảo tập khí. Đừng có điên đảo tập khí tồn tại nhiều như thế. 177. Bạc xà la đốn trị giá. Kệ: Kình sơn trì chữ chúng kim cang, thiên ma ngoại đạo các viễn dương, hàng phục ma quỷ quy tam bảo, oai đức cảm hóa nhật dạ mang. Tạm dịch: Chúng kim cang bưng núi cầm chùy, thiên ma ngoại đạo đều trốn thoát, hàng phục quỷ thần quy tam bảo, oai đức cảm hóa bận ngày đêm. Giảng giải: Bạc xà la là kim cang, đốn trĩ giá là kim cang bưng núi, trong đó cũng kể cả kim cang cầm chùy. Kim cang bưng núi hiện đại oai tướng, cho nên thiên ma ngoại đạo đều trốn thoát. Thiên ma ngoại đạo khi thấy kim cang bưng núi cầm chùy thì đều sợ hãi bỏ chạy trốn. Hàng phục quỷ thần quy tam bảo, các ngài có uy đáng sợ, có đức đáng kính, tất cả quỷ thần đều ngưỡng vọng quy y tam bảo Phật Pháp Tăng. Oai đức cảm hóa bận ngày đêm, những vị kim cang hiện tướng đại oai đức để cảm hóa chúng sinh là dùng pháp môn triết phục. Các ngài rất bận rộn, không kể ngày đêm, tùy thời tùy lúc, thấy chúng sinh nào cơ duyên thành thục thì liền đi giáo hóa chúng sinh đó, khiến cho họ cải tà quy chánh, bỏ mê về giác, sớm thành quả giác Bồ Đề.